Chương 0737, tao ngộ ám toán. Quân Vô Cực lời vừa ra khỏi miệng, ở đây ba người toàn bộ đều đổi sắc mặt. Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá đã chấn kinh vừa lo lắng, Từ Uy lại là đắc ý nở nụ cười, giống như đánh thắng trận đồng dạng. Quân cô nương, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Ô Lan Đoá bất mãn chừng một chút Từ Uy, ngươi chớ tin hắn, hắn nhất định sẽ nghiêm hình bức cung. Công Tôn Dần cũng nói, quân cô nương, ngươi không cần thiết như thế nhượng bộ, chỉ cần phải ở chỗ này giải thích rõ ràng là được. Các ngươi không cần phải nói, ta biết các ngươi là hảo tâm, bất quá các ngươi cũng phải vì Phong Lang quan cân nhờ ở cờ. Nếu là bởi vì ta một người, để cho Phong Lang quan tướng sĩ cùng dân chúng ngộ nghị đến đám các ngươi bao che man tộc gian tế, cùng man tộc cấu kết, vậy liền bị. Quân Vô Cực nghĩa chính ngôn từ nói, từ trên ghế đứng người lên, từ lao tướng quân, đi thôi. Ô Lan Đoá biến sắc, vội vàng lách mình cản ở trước mặt nàng. Bản quận chúa đi chung với ngươi, bản quận chúa ngược lại muốn xem, ai dám nghiêm hình bức cung. Nói đến phần sau một câu thời điểm, nàng có ý riêng nhìn về phía Từ Uy, hiển nhiên là đang nói hắn. Từ Uy tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nghiến lợi nói ra, ô nha đầu, lao phu chỉ là mang nàng đến hỏi lời nói, sao lại nghiêm hình bức cung. Ố Lan Đoá hừ lạnh, dù sao ta không tin ngươi. Quân Vô Cực giữ chặt nàng, quận chúa không cần lo lắng, chỉ là đến hỏi cái lời nói mà thôi. Ta có thể ứng phó. Ô Lan Đoá còn muốn nói nữa, sắc mặt hơi đổi một chút. Công Tôn Dần lo âu nhìn xem nàng, quân cô nương, ngươi không cần như thế, bản vương mặc dù vô dụng chút, nhưng là còn bảo vệ được ngươi. Vương gia có lòng, bất quá thật không cần. Quân Vô Cực nhàn nhạt vừa nói, vương gia nếu là thật sự muốn giúp ta, liền thay ta bảo vệ tốt quân điển cùng trong hoang địa những vật kia, còn có ta người, đừng để cho bọn họ bị người khi dễ. Nói xong nàng liền kéo ra Ô Lan Đoá, đi ra ngoài. Từ Uy đắc ý nhìn Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá một chút, vội vàng đi theo ra ngoài. Người khác bao quanh Quân Vô Cực, một lộ ra trấn Bắc Vương Phủ. Trên đường đi, Từ Uy lo lắng phức tạp, không dám mang theo Quân Vô Cực dạo phố, trực tiếp khiêm tốn mang theo nàng hồi Từ Phủ. Đến Từ Phủ về sau, một mực chờ đợi Tần Lãng cùng Từ Phương Phương đi ra. Tần Lãng nhìn xem Quân Vô Cực, trong mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng nóng bỏng. Một bên Tử Phương Phương nhìn ở trong mắt, khuôn mặt lập tức bóp méo mấy phần. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn bọn họ. Tần Lãng đi đến bên người nàng, quân cô nương, xin mời đi theo ta. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ra tay như điện, bắt được Quân Vô Cực cổ tay. Quân Vô Cực chỉ cảm thấy trên cổ tay tựa hồ bị châm nhói một cái, mang đến lập tức đâm đau. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng lại nắm thật chặt cổ tay nàng không thả, mặt không đổi sắc nói ra, quân cô nương, đã tội. Nói đi, lôi kéo nàng một đường đi lên phía trước. Cuối cùng đi đến âm trầm địa lao, đem Quân Vô Cực nhốt tiến vào. Từ Phương Phương theo sát tại phía sau hắn, mắt thấy Quân Vô Cực bị giam vào trong lao, nàng cười lạnh, ngay sau đó lo âu hỏi, Lãng ca ca, cứ như vậy giam giữ nàng không có chuyện gì sao nàng sẽ không trốn tới. A Tần Lãng an ủi nàng, ngươi yên tâm. Ta vừa mới thừa dịp nàng không chú ý cho nàng hạ độc, nàng hiện tại chính là một không có thể động dụng linh lực người bình thường, tuyệt đối trốn không thoát đến. Không có thể động dụng linh lực người bình thường a, Từ Phương Phương trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia ác độc, vậy thì thật là quá tốt. Tần Lãng cũng không phát giác, chúng ta đi ra ngoài trước, nơi này không khí không tốt, không phải ngươi nên đợi địa phương. Từ Phương Phương nhu thuận gật gật đầu, ân. Lúc rời đi thời gian, nàng lại đột nhiên quay đầu. Hoán độc nhìn Quân Vô Cực một chút.